Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trân Vân trên YouTube. Hiện tại thì Vân đang ở Đà Nẵng nên thiết bị để thu âm không được tốt như ngày thường ngày. Các bạn chịu khó nghe giúp Vân nha. Vân ở Đà Nẵng thì khoảng hơn một tuần Vân mới về. Mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện Nắm Thiên Cơ tập 202. Trước tiên, Tả Tiểu Đa lấy ra một trong số 9 tảng đá lớn, thứ mà hắn thu được trong không gian hỗn độn. Chỉ vừa đặt nó xuống sàn, biệt thự đã rung chuyển ngay tức khắc. Bụi bắt đầu rơi xuống rào rào từ trên cao. Ngô Thiết Giang thấy vậy thì không khỏi chấn động. Vội vàng nói Tả Tiểu Đa thu lại, sau đó ba người lại đi tới sân lớn đằng sau biệt thự. Trước tiên, đừng lấy ra nữa. Ngô Thiết Giang lắp hai cái giá trên mặt đất, sau đó chuyển bệ rèn lớn lên trên giá. Cảm thấy vẫn không ổn cho lắm, lại dứt khoát vùi cả hai cái giá vào trong đất, đặt bệ rèn lớn ở mặt trên của cái giá. Được rồi, trực tiếp đặt tảng đá lớn kia lên trên này đi. Ngô Thiết Giang nói. Tả Tiểu Đa chuyển tảng đá kia ra ngoài, đặt lên trên bệ theo lời của Ngô Thiết Giang. Sau đó nhìn thấy cái bệ, thứ không biết là được làm ra từ kim loại gì. Rõ ràng đã xuất hiện tình trạng từ từ lún xuống. Mãi cho đến khi nó lún xuống tạo thành một cái hố thì mới dừng. Tả Tiểu Đa nhìn thấy vậy thì suy nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu được. Rõ ràng khi thứ đó còn trên tay hắn, hắn không cảm thấy nặng như vậy. Nhưng nhìn sức nặng này rõ ràng là nặng tới mức không bình thường. Chuyện gì thế này? Nét mặt của Ngô Thiết Giang trở nên thận trọng, trong mắt lóe lên vẻ tiếc của. Thứ này của ta chính là kim tinh cương thừa trọng bình thai. Kim tinh cương dày nửa mét, vậy mà bị phế ngay tại chỗ này. Tuy hắn rất đau lòng nhưng đồng thời cũng rất phấn chấn. Hắn thật sự không ngờ, vậy mà Tả Tiểu Đa lại có thứ tốt như vậy, hơn nữa còn có kích thước lớn như thế. Đây là tinh không bất diệt thạch ư? Hai mắt của Ngô Thiết Giang phát sáng. Còn là một tảng đá lớn như vậy sao? Tảng đá này phải đến hai khối, vậy mà còn nguyên vẹn như vậy, đúng là chẳng còn gì để nói. Tinh không bất diệt thạch là gì? Người rõ ràng không biết đây là gì, vậy mà còn thu vào trong túi sao? Đúng là Minh Châu ám đầu. Minh Châu ám đầu. Thứ này là tinh không bất diệt thạch. Nói cho cùng thì nó vẫn là một tảng đá. Chỉ có điều tảng đá này cho dù có đặt mình ở trong tinh không bao la vẫn có thể tồn tại mãi mãi. Cho dù năm tháng có thay đổi ra sao, đất trời có đảo lộn thế nào, cho dù gặp phải gió mạnh ở cấp độ hủy diệt, tảng đá này vẫn mãi mãi bất diệt, không nát không hư. Chất liệu thần kỳ trong truyền thuyết đang ngay trước mặt. Ngô Thiết Giang yêu thích không buông tay, giống như là đang chạm vào người mình yêu. Đúng rồi, còn có một truyền thuyết về tinh không bất diệt thạch này. Đó chính là sở dĩ tinh không trường tồn bất diệt. Đó là vì có loại đá này. Nói cách khác, loại đá này chính là sức mạnh đặc biệt chống đỡ tinh không. Dáng vẻ của Ngô Thiết Giang càng ngày càng kích động nói. Loại đá này cho dù đặt ở nơi nào cũng sẽ tự động hấp thụ toàn bộ tinh hoa kim loại ở xung quanh, dung nhập vào trong nó. Nhưng cho dù là tinh hoa của kim loại nào đi chăng nữa, sau đá này thì đá vẫn chỉ là đá, cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến nào. Chỉ có thể khiến kết cấu của loại đá này càng phá vỡ, không nát không hư. Nếu ở trong biệt thự mà lấy tảng đá này ra, thì những thứ chẳng hạn như cốt thép được dùng để đỡ công trình trong biệt thự và cả bộ phận chính của biệt thự đều sẽ bị tảng đá này hút hết tinh hoa. Hậu quả sau đó chính là biệt thự bị sập. Ngô Thiết Giang giải thích một hồi tại sao phải tới sân sau của biệt thự, sau đó nói. Bây giờ đặt lên trên cái bệ rèn kim tinh cương này của ta đi. Sau hôm nay sẽ không thể dùng được nữa. Bởi vì tinh hoa trong đó đã bị tảng đá này hút hết. Nếu còn rèn trên đó, thì thứ được rèn sẽ tan thành từng mảnh nhỏ giống như đồ sứ, rồi hóa thành bột mịn. Hóa ra là vậy. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều há miệng kinh ngạc, rồi lại cảm thấy không thể nào tin. Vậy mà trên đời này lại có loại đá kỳ lạ như vậy. Thứ có đặc tính kia quả thật là bọn hắn mới nghe lần đầu, khó có thể tin được. Nhưng điều mà Tả Tiểu Đa quan tâm hơn chính là tảng đá này còn có tác dụng gì khác không? Theo những gì mà Tả Tiểu Đa nghe, thì tảng đá này rất chắc chắn, tuổi thọ cao, còn có khả năng hấp thu tinh hoa kim loại. Nhưng dường như những điều này đều không liên quan đến thực chiến đúng chứ. Nhất là đặc tính cuối cùng, quả thật chính là đặc tính tồn tại hoàn toàn trái ngược với vũ khí, rất khó tương thích. Ngô Thiết Giang cười nói, loại thần thạch truyền kỳ này có rất nhiều diệu dụng, chỉ cần một mảnh cỡ ngón tay, sau khi được ta luyện, dung nhập vào trong vũ khí, có thể khiến vũ khí đó có được đặc tính trường tồn, vạn cổ bất diệt, không nát không hư. Hơn nữa còn có thể trở nên mạnh mẽ không ngừng trong chiến đấu, bởi vì nó có thể liên tục hấp thu tinh hoa từ vũ khí của đối thủ khi tiếp xúc trong đối chiến, lấy đó làm chất dinh dưỡng cho bản thân. Hai mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên. Thật sự, có thể như vậy sao? Linh miêu kiếm của người có thể thêm vào một chút. Ngô Thiết Giang ngẫm nghĩ sau đó nói. Còn cả chùy của người nữa cũng có thể thêm vào một chút. Khối lượng của tảng tinh không thạch trên tay người cũng không có nhỏ. Để ta thử xem có thể phủ một lớp lên bề mặt của chùy người hay không. Nhưng cho dù như vậy, cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu. Khối lượng của tảng đá này quá là lớn, chắc chắn sẽ dư ra rất nhiều. Ngô Thiết Giang đề nghị. Người xem có thể chia cho ta một ít từ phần dư của tảng đá này không? Làm cho vũ khí của bốn vị đại soái ở biên cương và cả đám người tại Hữu Thiên Vương mạnh hơn chút. Nếu luyện thành công, ít nhất có thể khiến cho uy lực của vũ khí tăng lên một tầng. Theo Ngô Thiết Giang thấy, tảng tinh không bất diệt thạch lớn như vậy, có cộng cả Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm lại cũng không tiêu hao đến 1/10 khối lượng. Chắc chắn sẽ còn dư rất nhiều. Vừa hay có thể giúp tăng uy lực vũ khí cho các vị đại soái nơi biên cương. Tạ Hữu Thiên Vương và các vị đại năng tinh hồn khác giúp sức chiến đấu tổng hợp của tinh hồn tăng lên đáng kể. Không thành vấn đề, tất cả phần dư ra đều cho ngươi. Tạ Tiểu Đa đồng ý một cách sảng khoái. Ngoài việc gia cố chùy, kiếm và một số vũ khí của ta ra, thì hãy gia cố thêm thanh đại đao hơn 30 mét kia của ta. Còn dư bao nhiêu, người cứ lấy hết đi. Mặt của Ngô Thiết Giang đen như đít nồi. Đại đao hơn 30 mét. Mẹ nó, ngươi là đang đùa giỡn với ông đây sao? Cả tảng đá này phủ một lớp lên cửu cửu miêu miêu chùy của ngươi. Nếu lại phủ thêm một lớp lên thanh đao kia của ngươi, cũng đã không đủ rồi. Sao ngươi có thể không biết xấu hổ mà nói ra câu còn dư bao nhiêu thì cho ta hết. Tạm thời, đao vẫn chưa thành hình. Chưa cần nghĩ tới. Ngô Thiết Giang né tránh một cách khó khăn. Vậy khi nào thì thành hình? Tả Tiểu Đa hỏi. Vấn đề này phải kiên trì một chút. Hiếm khi Ngô Thiết Giang đến đây một lần, sao hắn có thể dễ dàng buông tha? Cho dù thế nào, hắn cũng phải nắm được thanh đao kia trong tay. Chờ ta cầm mấy thứ này, sau đó đi tới chỗ các vị đại soái và thiên vương bên kia, trao đổi một vài tài nguyên mới có thể rèn ra thanh đao này. Ngô Thiết Giang nhanh trí nói, hiện nay đang thiếu tài nguyên nghiêm trọng. Thiếu tài nguyên tạo ra thanh đại đao kia? Tả Tiểu Đa thoáng giật mình, tính ra đao dài 35 mét, thân đao rộng 6 mét, sống đao dài 5 mét. Thử nghĩ mà xem, thứ này nặng cỡ nào? E là phải nặng hàng chục hay hàng trăm tấn. Có vẻ như thiếu thật. Vì vậy Tả Tiểu Đa không nói nữa. Một ít đá vụn. Ta sẽ chế tạo ám khí cho ngươi, chỉ là đừng tùy tiện dùng loại ám khí này. Ngươi cần biết rằng loại ám khí này rất là cứng và có đặc tính bất diệt. Chỉ cần tu vi đạt tới một mức độ nhất định thì dù có là cao thủ phi thiên cảnh cũng có thể đánh chết. Loại ám khí làm từ tinh không bất diệt thạch này có sức tàn phá mang tính hủy diệt đối với cơ thể của sinh linh, nhưng là không thể chữa trị bởi thương tổn mà nó gây ra cũng là bất diệt. Trừ khi người đó chết, nếu không, miệng vết thương vẫn sẽ duy trì trạng thái thương tổn. Cho dù có chữa trị bằng cách nào thì cũng khó có thể chữa khỏi. Ngô Thiết Giang nhắc nhở nói. Nếu không phải là thù sâu oán nặng hoặc là đánh nhau trên chiến trường, thì cố gắng đừng có dùng. Tốt quá rồi, vậy nhờ chú Ngô chế tạo thêm một ít giúp cho ta. Tả Tiểu Đa vui mừng nhảy nhót. Chế tạo thêm một ít. Ngô Thiết Giang sửng sốt. Quả thật, khối lượng của tảng tinh hồn thạch này rất là lớn. Nhưng sau khi gia cố vũ khí của ngươi và Tiểu Niệm, còn vũ khí của các vị cấp cao ở quyên biên quan, số dự ra cũng đâu có nhiều, cũng chỉ là chút đầu thừa đuôi thẹo. Cho nên ta mới nói giúp ngươi tạo ra mấy mũi ám khí, để dùng lúc cấp bách mà thôi. Nếu muốn tạo ra nhiều hơn, e rằng sẽ không đủ khối lượng dành cho các vị cấp cao ở biên quan bên kia. Xem ngươi nói kìa, ta còn có thể không hiểu chuyện như vậy sao? Có thể bỏ gốc lấy ngọn ư? Ta còn tinh không thạch mà, còn nhiều là đằng khác. Tạ Tiểu Đa lại ném ra 8 tảng ngửa, tất cả đều đặt trên mặt kim tinh cương thừa trọng bình thai. Chỉ nghe một tiếng rắc giòn giả vang, đó là tiếng nứt vọng lại của tinh cương thừa trọng bình thai. Nó đã nứt ra thành hình mạng nhện. Cả người. Nhiều như vậy sao? Cả người. Nhiều như vậy sao? Loại bảo bối siêu cấp này sao có thể nhiều như vậy? Ngươi! Ngươi lấy thứ này từ đâu ra? Ngô Thiết Giang cảm thấy khó hiểu. Mà không thể cầu. Cho dù là thái tử học cung cũng không thể có. Môi trường mà thứ này có thể tồn tại được cũng chỉ có thể là trong tinh không. Vả lại nếu có giấu trong thái tử học cung cũng chưa chắc không thể giấu trong phạm vi khu vực thí luyện của anh biến là còn sắp xếp thành đống như vậy được. Chính là vào thời điểm ta đi vào rèn luyện, ta đã vô tình phát hiện ra, cảm thấy chúng rất là cứng, nên ta thu toàn bộ. Ta còn tưởng rằng chúng là vô dụng kìa. Tả Tiểu Đa gãi đầu trả lời một cách qua loa. Vận khí này, cơ duyên này. Bây giờ ngoài tâm phục khẩu phục ra, thì Ngô Thiết Giang lại thêm bị phục. Phát hiện ra mấy tảng đá một cách tình cờ ư, sau đó thì thu lại toàn bộ. Còn tưởng là vô dụng. Số đá này đâu chỉ đủ, mà thật sự là dư rất nhiều. Ngô Thiết Giang nhìn những tảng đá này hình như chúng còn lớn hơn, phải cao bằng mấy người cộng lại. Điều này khiến hắn lộ ra ánh mắt, như nhìn thấy gia nhân khuynh quốc gần trong gang tấc. Đúng, chỉ cần xuất ra một tảng trong số đó thôi, đã có thể cường hóa toàn bộ vũ khí của các vị cấp cao, từ phi thiên trở lên trên toàn bộ đại lục một lần. Đây chính là loại siêu vũ khí càng dùng càng mạnh. Ngoài vũ khí cũng đã được cường hóa có cùng cấp bậc có thể chống đỡ ra, thì những thứ khác đều sẽ bị tinh không bất diệt thạch khắc chế, càng đánh càng yếu. Đương nhiên, vũ khí có được loại linh khí đó còn có thể chống đỡ, đối kháng, thậm chí là áp đảo ngược lại. Nhưng từ xưa tới nay có mấy món vũ khí như vậy, lại còn có mấy món được lưu truyền tới ngày nay. Đó chính là thứ quý hiếm như lông phượng sừng lân. Có vũ khí như vậy trong tay, cùng với việc uy lực của vũ khí liên tục tăng, sức chiến đấu của bản thân cũng sẽ tăng lên. Ngay khi có được nó trong tay, sức chiến đấu sẽ tăng lên 30%, đó là mức tối thiểu. Tiểu Đa, người muốn tạo ra bao nhiêu ám khí? Ngô Thiết Giang nhìn Tả Tiểu Đa một cách thận trọng. Chỗ này, trừ phần mà chú Ngô ngươi cấp cho các vị tiền bối ra, người cảm thấy có thể làm ra bao nhiêu ám khí? Tả Tiểu Đa hỏi. Có ý gì? Ý của ngươi là toàn bộ đều luyện chế thành ám khí hay sao? Ngươi nói nghiêm túc chứ? Thiết Giang nghe thì hoảng sợ. Hắn chẳng thể ngờ Tả Tiểu Đa là phung phí của trời. Tình khốn kiếp này. Người oán trách. Nếu không thì làm ra 10 hay 20 ngàn mũi ám khí trước, được không? Tả Tiểu Đa nghĩ tới nghĩ lui, hỏi thử. Ta kiến nghị chỉ cần tạo ra khoảng 10.000 ám khí là đủ rồi. Như vậy cũng chỉ cần một tảng đá lớn là có thể. Ngô Thiết Giang nói. Như vậy còn có thể dư ra rất nhiều, có thể để lại phòng khi cần đến trong tương lai. Nếu tiêu hao hết toàn bộ thứ tốt như vậy trong phút chốc, đợi tới khi cần dùng trong tương lai, lại than thở không biết phải làm sao, lại ân hận bản thân suốt đời. Tả Tiểu Đa cũng vô cùng tán thành. Vì vậy sau khi bàn bạc, Tả Tiểu Đa để lại 3 tảng đá không dùng đến. Ngô Thiết Giang lấy đi 2 tảng có kích thước bình thường, bốn tảng còn lại toàn bộ đều dùng để tạo ra ám khí. Ta còn có một yêu cầu nhỏ, có thể tạo thêm mấy món vũ khí khác không? Mấy bạn học của ta, thành viên tổ chức của ta cũng cần thứ này. Tả Tiểu Đa xoa xoa tay. Chỉ là làm như vậy thì sẽ rất phiền phức cho chú Ngô, ta cũng là ngại lắm hả? Ngô Tuyết Giang trợn mắt. Người ăn nói lưu loát như vậy, ta chẳng thấy người có vẻ gì là ngại ngùng. Người xuất ra nhiều tinh không bất diệt thạch như vậy, ta lại có thể không biết xấu hổ mà từ chối yêu cầu nhỏ bé này của người sao? Không thành vấn đề. Ngô Thiết Giang chỉ có thể trả lời như vậy, hiện tại có vấn đề cũng phải biến thành không có vấn đề. Ngô Thiết Giang quá hiểu tinh khốn trước mặt này, hắn lật mặt nhanh như lật bánh tráng, nói lật là lật được ngay. Chỉ cần có điều khiến hắn mất hứng, phần mà vốn dĩ hắn đã nói là cho mình, bất cứ lúc nào cũng có thể bị khấu trừ. Vậy, ta cứ thu hai tảng đá này trước. Ngô Thiết Giang nói, người yên tâm. Chuyện lần này chắc chắn ngươi sẽ không bị thiệt. Ta sẽ nói rõ với mỗi người bọn hắn. Tinh không thạch này là vô giá, tóm lại sẽ không thiếu lợi ích cho ngươi. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Chuyện này không cần vội. Nếu thật sự không trả được, vậy mỗi người viết một tờ giấy nợ là được rồi. Ngô Thiết Giang thở dài thường thượt. Hắn còn tưởng rằng Tả Tiểu Đa sẽ nói, chuyện này thì quên đi, dù sao cũng là chiến đấu vì nhân loại. Kết quả là gần như tên nhóc này không nghĩ đến việc quên đi, thậm chí còn đưa ra giải pháp là viết giấy nợ. Những vị cấp cao của tinh hồn kia nếu viết giấy nợ, cho dù thế nào cũng sẽ nghĩ cách chuộc đồ về, thậm chí bản thân những tờ giấy nợ đó còn có giá trị cao hơn cả khoản nợ trong giấy nợ. Tả Tiểu Đa hiểu rất rõ điều này. Đồ của ta chính là đồ của ta. Khi tâm trạng của ta tốt, ta có thể tặng cho ngươi, nhưng quyên góp thì không được, một chút cũng không được. Cái kiểu quyên góp này chỉ có thể là không có lần nào hoặc là vô số lần, chứ không có chuyện quyên góp một hai lần. Nếu ta thật sự không lấy một xu, chưa biết chừng đám người này sẽ còn mắng ta là kẻ ngốc sau khi được lợi từ ta. Còn về giác ngộ, ta tự nguyện lấy ra, đã chứng minh sự giác ngộ của ta rồi. Hơn nữa, Tả Tiểu Đa cho rằng khi Viêm Võ Đế Quốc mua vũ khí gì gì từ nhà máy sản xuất vũ khí, hoặc là những thứ mà quân đội cần thì đều phải tiêu đến tiền. Có lẽ bọn hắn sẽ ổn định giá nhập vào và bán ra, nhưng tóm lại vẫn không thể tiết kiệm được số tiền này. Một khi đã vậy, đồ của ta, ta đương nhiên sẽ thu phí. Cho dù phí này là ân tình, là tiền tài hay là thiên tài địa bảo, ta đều phải thu. Người nợ ta chính là nợ ta. Như này cũng chẳng có gì để nói, hơn nữa cũng không liên quan đến sự giác ngộ. Vậy ngươi còn thứ nào tốt nữa không? Ngô Thiết Giang rất vui mừng vì có thể có được nhiều bảo vật vô giá. Còn có thứ này. Tả Tiểu Đa lại ném ra một mảnh đất lớn vuông vức được cắt rất gọn gàng, ước chừng vài mét khối. Đây là mảnh đất hắn đào được ở trong không gian hỗn độn. Loại đất có kết cấu rắn chắc này, dù Tả Tiểu Đa cũng mới thấy lần đầu, nhưng hắn vẫn đào về rất nhiều. Và từ đáy lòng của Tả Tiểu Đa cũng không bận tâm đến chỗ đất này lắm. Nếu vô dụng, sau này khi ta xây nhà, ta sẽ dùng thứ này làm nền. Hoặc là khi xây dựng sàn đài tập luyện võ thuật, sẽ dùng thứ này làm mặt sàn cũng rất tốt. Dù sao, thứ mà ngay cả cựu cửu Miêu Miêu Chùy có đập cũng chẳng hề hấn gì, vẫn rất là hiếm thấy. Đây là đất hỗn độn sao? Ngô Thiết Giang miệng tròn tròn, mắt kinh ngạc. Sao ở chỗ của tên nhóc này lại có nhiều thứ tốt như vậy? Hắn đúng là quá tốt số. Đất hỗn độn? Tả Tiểu Đa hơi khó hiểu. Thứ này có la lịch gì? Có chỗ nào hữu dụng không? Đâu chỉ là hữu dụng thôi đâu, mà còn là thiên địa thần gian khó kiếm. Ngô Thiết Điều thứ này là vô dụng. Những tác dụng chính của nó là đồng hóa, cũng chính là nói, người có một mảnh đất, nếu người chôn đất hỗn độn vào trong mảnh đất này, thì sau đó mảnh đất này sẽ trở thành đất không gian hỗn độn. Một đặc tính khác của đất hỗn độn nằm ở việc nuôi dưỡng thiên tài địa bảo cấp bậc cao. Những thiên tài địa bảo không đủ cấp bậc, một khi tiến vào trong đất này sẽ chết ngay lập tức. chỉ có loại linh tài linh thực linh dược cao giai có cấp bậc rất rất cao mới có thể sống được trong đất hỗn độn này thôi. Mà thiên tài địa bảo được gieo trồng trong đất hỗn độn sẽ có tần suất sinh trưởng cao hơn trạng thái bình thường rất nhiều. Hơn nữa, phẩm chất cuối cùng cũng sẽ cao hơn phẩm chất cực hạn cố hữu của bản thân. Tương truyền, loại hỗn độn này chính là thai thổ, nuôi dưỡng tiên thiên bảo bối. Bởi vì năng lượng mà ẩn chứa trong mình chính là năng lượng hỗn độn. Thiên tài địa bảo không chịu đựng được, sẽ bị nổ tung và bị chôn vùi. Nhưng ngược lại, nếu như có thể hấp thu một cách thuận lợi, thì tất nhiên có thể phá bỏ gông cùm xiềng xích cố hữu của mình, lột xác biến thành thứ có phẩm chất rất cao. Ngô Thiết Giang nói, nhưng cấp bậc của thứ này thật sự quá cao. Với chút sức lực này của ngươi, ngươi hoàn toàn không sử dụng được. Ngươi cũng sẽ không ở lại biệt thự này lâu. Mà theo ta thấy, ngươi cũng khó có thể ở một chỗ cố định trong tương lai, đúng chứ? Có lẽ sau khi thế giới hòa bình, ngươi có thể lựa chọn ẩn cư ở một nơi, sau đó xây dựng vườn thuốc của riêng mình. Tới khi đó, chỗ đất hỗn độn này có thể phát huy tác dụng được rồi. Ngay tới đây, hai mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên, thầm nghĩ. Ta đâu chỉ có chừng đó, mà ta còn có rất nhiều kìa. Tả Tiểu Đa khiêm tốn hỏi. Ý của người là, chỉ cần chôn xuống là được sao? Đúng, chỉ cần chôn dưới đất. Phía trên chất đống đất vàng bình thường cao 1 mét. Mảnh đất đó tự nhiên sẽ bị thứ này đồng hóa. Chỗ đất hỗn độn mà ngươi có hiện giờ có thể đồng hóa mấy mẫu đất cũng chưa chắc. Cũng chắc chắn là không có vấn đề gì. Ngô Thiết Giang nói tiếp. Bố trí thứ này thì rất đơn giản. Nhưng khó ở chỗ là có được thứ này cũng phải có được thiên tài địa bảo có phẩm chất đủ cao để gieo trồng. Vì vậy mới nói, ngươi cứ thu lại trước đi. Có lẽ sau này có thể dùng tới. Được. Tả Tiểu Đa cũng không do dự mà lập tức thu. Theo đó trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Những thứ này trong tay ta nhiều thì không nói là nhiều. Cũng chỉ có mấy nghìn mét khối. Nhưng theo cách nói của chú Ngô, chẳng phải là ta có thể dùng đất hỗn độn đồng hóa một mảnh đất lớn trong diệt không tháp để làm đất gieo trồng sao? Nghĩ đi nghĩ lại, lại tràn ngập oán niệm đối với Oa Hoàng Kiếm. Thứ tốt như này, vậy mà thanh kiếm nát kia lại chỉ đào đào có mấy cái rồi đình công. Thật sự là quá phí phạm. Dù có nói thế nào, thì cũng nên xúc hết một mảnh đất lớn rồi hãy bàn. Lãng phí, lãng phí. Còn gì nữa không? Tả Tiểu Đa suy nghĩ một chút, chắc chắn là không thể lấy ra Oa Hoàng Kiếm. Thanh kiếm kia chắc chắn là thứ tốt, nhỡ bị chú Ngô nhận rồi. Nói là rồi nói chuyện ra ngoài, e rằng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Với chút sức lực ấy, mình làm sao mà đối phó được? Còn về những thứ khác, thật ra cũng chẳng có thứ gì là quá hiếm lạ. Mặc dù Tả Tiểu Đa thu hoạch được rất nhiều trong lần thí luyện này, nhưng tóm lại, nơi mà hắn thí luyện cũng chỉ là khu vực của tu giả anh biến. Thiên tài địa bảo mà hắn thu hoạch được cũng là loại có niên đại lâu đời, nhưng vẫn không phải là thứ quá quý hiếm. Hắn sớm đã hỏi qua Lý Thành Long, thậm chí còn ẩn danh trên mạng để tìm sự giúp đỡ. Còn về rất nhiều thứ hiếm lạ quái dị trong những không gian của cha nuôi đều không giúp được gì trong việc rèn đao, nên đương nhiên hắn bỏ qua không nói. Hết rồi. Vậy thì được. Ngô Thiết Giang vô cùng vui mừng nói. Ta sẽ lập ra một tiệm rèn ở sân sau của người, cường hóa kiếm bà chùy của người trước. Sau đó là giúp người tạo ra mấy thứ nhỏ nhỏ kia. Dạ, vậy làm phiền chú Ngô rồi. Tả Tiểu Đa cảm kích nói. Ngô Thiết Giang ở lại chỗ này của Tả Tiểu Đa. Ngay chiều hôm đó hắn đã bày đồ rèn ra. Tả Tiểu Đa lại đóng góp một ít thiên huyễn kim, thiên vu đồng. Còn Ngô Thiết Giang thì xuất ra bất diệt thiết của mình, dẫu hắn vô cùng đau lòng. Cuối cùng đã tạo ra lò luyện lớn nhất. Đừng sốt ruột. Ta làm nóng lò thì dễ, nhưng muốn đạt tới mức có thể đốt tinh không bất diệt thạch, thì phải mất ít nhất 1 ngày 1 đêm. Sau 1 ngày 1 đêm, ta sẽ thêm lò luyện khí tu trì của ta vào để trợ lực. Nhưng vẫn phải mất 1 giờ nữa mới có thể chắc chắn một chút. Biến tinh không bất diệt thạch thành trạng thái hạt. Và phải làm những hạt này tan chảy thành trạng thái lỏng, đạt tới trạng thái có sử dụng để đúc. Là còn phải thêm linh hồn chi hỏa của ta vào mới có thể tiến hành. Ngô Thiết Giang rất thận trọng nói. Và tất cả những điều này đều là mô hình lý thuyết lý tưởng nhất. Nếu ta dẫn nhập linh hồn chi hỏa mà vẫn không thể làm không bất diệt, tan chảy, vậy thì người cần phải vận khởi viêm dương chân kinh nhị trọng của người tới giúp ta một tay. Không thành vấn đề, ta hiểu rồi. Tạ Tiểu Đa nói. Đến lúc đó, người cứ gọi ta. Được. Buổi tối, Tạ Tiểu Đa mời Ngô Tuyết Giang ăn cơm, sau đó nháy mắt ra hiệu với Lý Thành Long. Tạ Tiểu Niệm thì trở lại trong không gian diệt không tháp, tự luyện công. Còn Lý Thành Long và Tạ Tiểu Đa thì đi vào trong thư phòng của Tạ Tiểu Đa. Việc chọn người của ngươi như thế nào rồi? Tạ Tiểu Đa hỏi. Cũng tạm tạm rồi. Mấy ngày nay, Lý Thành Long thật sự rất mệt mỏi. Hiện nay có vài người có thể khẳng định. Cao Sảo Nhi có thể đảm nhận vị trí quản lý hậu cần. Tả lão đại, người thấy ra sao? Lý Thành Long hỏi một cách thận trọng. Tả Tiểu Đa mặt nhăn mày nhíu. Cao Sảo Nhi, ở giai đoạn này, gia tộc của nàng có thể giúp chúng ta xử lý một số. Cao giai kia, e rằng bọn họ. Lý Thành Long nói, cho nên một mặt cần sự giúp đỡ của chúng ta, mặt khác cũng cần sự giúp đỡ của ngoại lực. Tả lão đại, người thấy Hàn gia và Cao gia phối hợp với nhau, một sáng một tối thì thế nào? Tả Tiểu Đa im lặng suy nghĩ. Mặt sáng do Cao gia phụ trách. Hàn gia ẩn thân chỗ tối, chờ thời cơ hành động. Một khi Cao gia không chống đỡ nổi, Hàn gia đi ra giúp, trừ khử mối nguy. Người thấy ra sao? Được. Tả Tiểu Đa nhìn Lý Thành Long ừ một tiếng. Lý Thành Long thở phào. Đương nhiên hắn có thể nhìn ra vẻ mặt lúc này của Tả Tiểu Đa là có ý gì. Nhưng làm người đàn ông của Hạng Băng vì giành được một phần lợi ích cho Hạng gia, Lý Thành Long bắt buộc phải cân nhắc. Cho nên điều kiện đầu tiên của hắn là đưa việc riêng của mình ra. Tả Tiểu Đa trầm ngâm. Nhưng mà công việc phí Hạng gia... Lý Thành Long cười khổ. Câu nói này của Tả Tiểu Đa khá là có ý tứ. Suy cho cùng, nhìn trước mắt chỉ là đoàn thể của mấy thiếu niên mới thành lập. Bên phía Tả Tiểu Đa đương nhiên đồng ý. Nhưng bên phía Hàn gia còn chưa chắc hợp ý với quy mô nhỏ như vậy. Mặc dù bản thân Lý Thành Long hiểu rõ tương lai, đoàn thể này chắc chắn sẽ rất to lớn, rất kinh khủng. Nhưng rốt cuộc, đó là tương lai hay là bánh vẽ? Hàn gia chưa chắc sẽ nhìn bản đồ tuyệt vời này vào trong mắt. Chuyện này do ta làm, phải xúc tiến chuyện này. Lý Thành Long nói. Được. Sau đó người mà chúng ta chọn, trong đó Hạng Băng không cần nói rồi, nàng với ta tính là một. Về xác định vị trí của Hạng Sung, là mãnh tướng. Nghe vậy, Tả Tiểu Đa nhíu mày nói. Người nên hiểu rõ nguy cơ bên trong, nếu Hạng Sung là mãnh tướng, nguy cơ mà bản thân hắn phải gánh vác thật sự quá là lớn. Một khi xảy ra chuyện, đây chính là anh vợ của người đó. Lý Thành Long không biết làm sao, hắn nói. Ta cũng hy vọng Hàn Sung có thể trường mệnh thiên tuế. Nhưng người nhìn tính tình có điều bộ. Mặt nào cũng không phải là người đứng. Chỉ có làm mãnh tướng, thẳng bước tiến lên mới có thể khiến đồ của hắn phát huy hiệu quả lớn nhất. Vậy cứ thế đi, tính Hàn Sung là một người. Người của ngươi, dừng ở đây đi. Lý Thành Long gật đầu. Hai người đều rất nghiêm túc, không phải nói chuyện đùa giỡn. Sở dĩ Lý Thành Long vừa nói là đã nhắc đến người có liên quan đến mình, càng hiểu ngầm với Tả Tiểu Đa, cứ nói thẳng. Điều này vốn là khó khăn nhất, cũng là một phần mà tư tâm của Lý Thành Long nặng nhất. Chỉ cần quyết định chuyện này về sau không có vấn đề gì. Lý Thành Long hiểu rất rõ ý nghĩa câu nói của Tả Tiểu Đa. Người của ngươi dừng ở đây thôi, người nào bên mình thêm nữa. Long Vũ Sinh, Vạn Lý Ú tính là một đợt. Ok. Lý Trường Minh, Dư Mặt Ngôn tính là hai đợt. Ok. Ngoài ra còn có Chu Vân Thanh. Lý Thành Long chần chừ. Người này... Chu Vân Thanh thì không có tính. Tả Tiểu Đa trực tiếp phủ nhận. Nhất Trung Thủy Thành cũng cần người dẫn đầu. Nếu chúng ta thu nhận Chu Vân Thanh, bình phí Thủy Thành sẽ rơi vào mức độ rồng không đầu. Một chút nhất là người như Chu Vân Thanh tính cách không giống với chúng ta. Miệng cưỡng chấp vá với nhau ngược lại sẽ nảy sinh ra xung đột không cần thiết. Hắn quá là chính trực. Lý Thành Long nói, được rồi, vậy bỏ Chu Vân Thanh ra. Nói xong trong mắt lộ ra ý cười từ đáy lòng. Hắn hiểu mấy ngày nay không chỉ mình hắn cân nhắc, mà Tả Tiểu Đa cũng đang cân nhắc. Mà điều này đối với Lý Thành Long cũng là sự khuyến khích cực lớn. Suy cho cùng thì cũng không ai bằng lòng làm một mình. Đám người Mạnh Trường Quân, Hách Hán, Lý Thành Long thở dài. Mấy người này còn phải quan sát một thời gian mới quyết định được. Tả Tiểu Đa sững sờ. Sao vậy? Ấn tượng của hắn đối với mấy người này không có tệ. Mấy người bọn hắn, trạng thái tư tưởng đều hơi phức tạp, vẫn nên đợi tự bọn hắn nghĩ thông suốt rồi nói tiếp. Lý Thành Long nói một cách mập mờ. Liên quan đến chuyện của Chân Phiêu Phiêu, trong thời gian ngắn này, Lý Thành Long đã phát hiện manh mối, mà Mạnh Trường Quân vì chuyện này rầu rĩ không vui. Thực tế dấu hiệu quá rõ ràng, cho dù không muốn chú ý cũng không được. Hách Hán là người anh em đáng tin cậy của Mạnh Trường Quân, đương nhiên sẽ đi theo Mạnh Trường Quân. Mà những điều này trong mấy ngày nay, Tả Tiểu Đa không hề đến lớp, ngược lại không nhận ra, nhưng Lý Thành Long thì thấy rõ như ban ngày, vì vậy âm thầm ghi nhớ. Nếu Mạnh Trường Quân không nghĩ thông, vậy cho dù tương lai Mạnh Trường Quân mạnh mẽ ra sao, Lý Thành Long cũng sẽ không đưa hắn làm thành viên nòng cốt được. Hắn không muốn trong đội này có tồn tại một người xem lão đại như tình địch. Vì tâm trạng này cho dù bây giờ có thể áp chế xuống không sao, nhưng tương lai lúc bản thân đủ lông đủ cánh, thực lực mạnh mẽ, lỡ như bị người có tâm xúi dục, có thể tạo thành sự chia rẽ của toàn đội, có thể nói là nhất bắt buộc phải ngăn chặn triệt để. Chưa kể mấy điểm, xưa nay coi bản thân Mạnh Trường Quân là sự tồn tại của lão đại. Ít nhất, kiểu tâm trạng ta là lão đại là sự tồn tại chân thật. Mà điều này cũng giống một trong những lo lắng của Lý Thành Long. Vì Tả Tiểu Đa không phải người ra lệnh, mà là sự tồn tại của ác chủ bài cùng với tinh thần của người dẫn đầu. Mà lúc này bên trong đoàn đội có người đề xuất phải làm gì? Sự tồn tại của đoàn thể nhỏ chính là nhân tố ảnh hưởng quyết sách. Cực kỳ có thể sự việc có thể vì một câu nói mà xoay chuyển sang một phương hướng hoàn toàn khác, hoặc là trực tiếp đi ngược lại. Đối với điều này, Lý Thành Long bắt buộc phải bóp chết từ trong trứng nước. Trong đội chỉ cho phép có một tiếng nói. Mặc dù Tả Tiểu Đa không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, nhưng sẽ không có ý kiến. Vậy trước tiên cứ đợi thêm. Chân Phiêu Phiêu cũng có thể đợi, Lý Thành Long nói. Đối với Chân Phiêu Phiêu, cách nghĩ của Lý Thành Long lại không giống. Suy cho cùng, đây là một cô gái trong lòng có tình cảm nam nữ, đặt vào trong đội giống như tai họa tiềm tàng. Lỡ như lão đại phạm sai lầm, chuyện này rất nghiêm trọng, có lẽ sẽ dẫn đến gia đình lão đại. Mà gia đình lão đại có vấn đề, tất nhiên sẽ dẫn đến tâm trạng của lão đại không thoải mái. Tâm trạng lão đại không thoải mái có lẽ sẽ đưa ra rất là nhiều quyết định không lý trí. Cho dù lão đại không phạm sai lầm, nhưng duy nhất một cô gái xinh đẹp trong đội cũng rất dễ trở thành loại chuyện hồng nhan họa thủy. Người khác chưa hẳn sẽ không phạm sai lầm, đám cẩu độc thân chưa hẳn không có suy nghĩ. Mà một khi như vậy, kết quả tồi tệ ra sao cũng khó mà dự đoán. Thậm chí cho dù lão đại không phạm sai lầm, người khác cũng không phạm sai lầm, mà bản thân Chân Phiêu Phiêu nghĩ không thông, vẫn khó tránh càng lún càng sâu, không thể nào tự rút ra. Mỗi ngày ai oán mà hậm hực, đối với cả đội cũng không phải là chuyện gì tốt. Tương tự là nhân tố không ổn định, đương nhiên có thể tránh thì tránh. Vì vậy, lập tức Lý Thành Long loại bỏ Chân Phiêu Phiêu. Cũng được. Tả Tiểu Đa không có ý kiến. Vũ Yên Nhi có thể cân nhắc gia nhập. Được. Bị Nhất Bảo cũng được. Ok. Vũ Yên Nhi và Lý Trường Minh, quan hệ của hai người vẫn không rõ. Hơn nữa gia tộc đằng sau của Vũ Yên Nhi rất là lớn. Cho nên tạm thời kiến nghị, không tính hai người bọn hắn vào một đợt. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Một đợt. Ta không hứng thú đi quan tâm gia tộc gì đó của Vũ Yên Nhi. Điều ta quan tâm là gia tộc tương lai của Lý Trường Minh. Cho nên, tính hai người bọn hắn là một đợt. Nghe Tả Tiểu Đa nói, ánh mắt của Lý Thành Long đột nhiên phát sáng. Sau đó nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Được, vậy làm như thế đi. lại do dự một lúc lâu, sau mới nói. Như vậy thứ nhất, nền tảng chính là Tiềm Long, Long Hồn, Vân Đoan, Ngọc Dương. Mấy đại cao võ ở bên chúng ta đều có người dẫn đầu. Bất cứ lúc nào có thể chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực. Thực lực mà mỗi người sở hữu đủ thuyết phục quần chúng. Tả Tiểu Đa do dự một lát, rồi nói. Bây giờ mấy người rồi? Người, ta, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh, Vũ Yên Nhi, Dương Mặc Ngôn, Cao Xảo Nhi, Hàng Sung, Hàng Băng và Bị Nhất Bảo. Tổng cộng 11 người. Lý Thành Long tính toán nói. Cân nhắc đưa thêm Độc Cô Nhạn Nhi vào cùng được với Dương Mặc Ngôn. Được, tạm thời, 12 người. Lý Thành Long nói tiếp. Nhưng 12 người này bây giờ vẫn chỉ có thể nói là tạm thời. Cho dù 6 người chúng ta nếu xuất hiện tình huống không thích hợp cũng phải loại bỏ. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Nhưng mong là sẽ không có đi. Những bạn học khác, ta cũng đang phát thảo danh sách. Nhưng muốn đạt đến địa vị trước 12 người này, cơ bản không thể nào. Đời này cũng không thể. Lý Thành Long nói rất thực tế. Điều này không quan hệ, tạm thời quyết định như vậy là được, thà ít mà tốt. Vậy chúng ta thương lượng như vậy đi, trong lòng ngươi cũng có dự định rồi. Ta tiếp tục điều tra mấy người khác, quan điểm chủ yếu quyết định là thà ít mà tốt. Lý Thành Long thở phào. Được rồi, phù phù, bảo 12 người này báo cáo lại toàn bộ vũ khí bọn họ sử dụng, quy cách, kích thước, kiểu dáng đi. Lý Thành Long không hỏi nguyên nhân mà trực tiếp đồng ý, sau đó thông báo cho từng người. Tả Tiểu Đa trở về phòng mình nằm trên giường, trong lòng chậm chậm lướt qua 11 người một lượt. Hàng Băng, Hàng Xung, Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa suy nghĩ. Long Vũ Sinh, Vạn Lý Thú, Dư Mặc Ngôn, Cao Xảo Nhi còn có Bị Nhất Bảo. Thế lực của phù phù tính ra là phân nhánh quan trọng nhất trong mạch này của mình. Nhưng có lẽ không sao. Nhất là mấy người nữ cũng đều có chủ. Tin rằng sẽ không có lộn xộn gì nếu trong đoàn thể tồn tại hoa vô chủ. Trái lại sẽ tăng thêm sự hỗn độn bất ổn không cần thiết. Mà có nên thêm niệm niệm mèo không? Tả Tiểu Đa cân nhắc kỹ lưỡng cuối cùng vẫn quyết định không thêm Tả Tiểu Niệm. Bản thân Tả Tiểu Niệm là sự tồn tại của chị đại, nếu để nàng gia nhập đội ngũ, sợ rằng trái lại sẽ mất đi tài năng lãnh đạo của nàng. Vì Tả Tiểu Đa quá hiểu tính tình của Tả Tiểu Niệm. Thật ra cô nhóc này cái gì cũng có thể làm, nhưng chỉ cần ở cùng với mình, nàng không nghĩ ra cái gì. Mọi thứ đều là do mình quyết định. Đây là thói xấu dưỡng thành từ nhỏ. Tính khả thi của cái phụ lấn át, trái lại không thể nói là nhất định không có. Cho dù phù phù không có suy nghĩ này, nhưng cuối cùng, Hạng gia làm ảnh hưởng như thế nào, không ai có thể nói chính xác. Tiết mục khoác hoàng bào, không khi nào lỗi thời, nhưng chỉ cần thực lực của ta luôn đủ mạnh, vậy thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi bày ra tính cách của từng người phân tích lần nữa. Không có vấn đề gì, nhưng mà đám người Mạnh Trường Quân, khu vực trú quân điếm này, rốt cuộc là nghiêng về cái gì? Đối với mấy người này, không kể đến ấn tượng đầu tiên hay là lâu dài, cảm giác của Tả Tiểu Đa đều không sai. Đủ cố gắng, đủ thiên phú, quan trọng nhất là vẫn đủ nghe lời. Ngoài ra có thể một mình đảm đương, vào trong có thể nghe lời, đều là nhân tài mà Tả Tiểu Đa hy vọng. Nhưng Lý Thành Long lại phản đối. Ắt là có đạo lý, phù phù sẽ không đẩy nhân tài ra ngoài đâu. Tả Tiểu Đa muốn nghe theo ý của Lý Thành Long, dường như trong đó có chuyện gì mà mình không biết. Khiến hai bên xuất hiện sự bất đồng khó mà giảng hòa. Xem ra cần phải tìm hiểu một chút. Vào buổi tối, Tả Tiểu Niệm tự mình ở trong không gian Diệt Không Tháp, nhờ vào sự mạnh mẽ của tinh hồn ngọc cực phẩm còn có đặt linh kiếm, với nguyên khí thuộc tính thủy cực kỳ thuần khiết, mạnh mẽ đột phá Hóa Vân Đỉnh, thăng lên ngự thần. Mà lúc đột phá, bên ngoài là 6 giờ sáng. Lúc Tả Tiểu Niệm đột phá, rõ ràng cảm thấy thần niệm của mình giống như đột nhiên sống dậy. Đây là kiểu giống như đột nhiên nhận ra, hóa ra ta đang sống. Tóm lại chính là kiểu cảm giác đặc biệt vô cùng mới lạ. Lần đầu tiên Tả Tiểu Niệm có cảm giác này, thì ra linh hồn của ta là như thế. Sớm đã nghe nói người có linh hồn, nhưng nhập đạo tu hành một thời gian dài vẫn là lần đầu tiên nhận ra, thì ra người thật sự có linh hồn. Lúc này giống như sinh ra cảm giác, lẽ nào ta chết rồi, linh hồn của ta cũng sẽ vẫn tồn tại. đương nhiên là ảo giác, nhưng lại vô cùng rõ ràng, thật sự không có giả. Tả Tiểu Niệm ở trong không gian dịch không tháp thêm nửa tiếng điều hòa khí tức rồi mới ra ngoài. Mà theo sự nâng cao của nàng, hàn khí tràn ra trên người Tả Tiểu Đa, thân thể nhỏ bé đột nhiên ngưng tụ không ít. Mà theo sự nâng cao của nàng, hàn khí tràn ra trên người Tiểu Tiểu Đa băng phách, thân thể nhỏ bé đột nhiên ngưng tụ không ít. Đặt linh kiếm tự động bay đi, đột nhiên lại cắm vào trên một miếng huyền băng to khác. Thì ra, miếng huyền băng đó sớm đã nứt nẻ khắp nơi và màu sắc đục ngầu, bề ngoài đã bắt đầu dần dần tan chảy. Rõ ràng là tinh hoa như mất đi, băng tinh không còn, chỉ còn lại bộ phận sắp về với trời đất lần nữa. Tiểu Tiểu Đa băng phách hơi thở dài. Thực lực của chủ nhân vẫn còn quá yếu. Nếu nhân loại đã đến phi thiên cảnh, có lẽ đã đến hợp đạo cảnh rồi. Dựa theo áp chế bên trong, nếu tích lũy như vậy, mình có thể cạnh tranh với tên kẻ thù cũ xấu xa đó. Bây giờ rốt cuộc vẫn là quá yếu đuối. Nhưng mà may mắn của mình vẫn tốt hơn tên đó rất nhiều. Ít nhất phát triển của chủ nhân là không có điểm cuối. Mà chủ nhân của tên đó rõ ràng gặp phải bình cảnh to lớn, không có sức lực tiến lên thêm. Mãi cho tới lúc Tả Tiểu Đa nhìn thấy Tả Tiểu Niệm lần nữa cũng không nhịn được kinh diễm, kinh ngạc một lúc. Tả Tiểu Niệm đột phá đến ngự thần cảnh, tinh thần toàn thân vẫn chìm trong cảnh giới siêu thoát. Tả Tiểu Đa nhìn thấy người ấy lại giống như nhìn trăng trong nước, hoa trong xương, thanh tao duyên dáng không nói ra được, lại hư ảo, nói không hết, nhìn không rõ. Dường như người đẹp trước mắt, rõ ràng đang trước mắt mình có thể đụng vào, nhưng tự như xa tận chân trời mù mịt không tới. Đó là kiểu cực kỳ mù mịt, cực kỳ xinh đẹp, có thể tỏa ra vô tận, tưởng tượng vẫn khó mà tưởng tượng được đến phong hoa tuyệt đại. Niệm niệm mèo, không phải ngươi sắp thành tiên luôn rồi chứ? Tả Tiểu Đa giật mình. Tả Tiểu Niệm bị câu nói của hắn làm giật mình, lập tức hồi thần, nhíu mày nói. Đừng có nói bậy. Lập tức, Tả Tiểu Đa cảm thấy Tả Tiểu Niệm lại trở về rồi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại có chút sợ. Vừa nãy cảm thấy khí tức của ngươi giống như trên vân đoan, là ngự thần sao? Tả Tiểu Niệm vui vẻ gật đầu, chắp tay sau lưng, ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. Thế nào? Lợi hại à, thật sự là ngực tốt. Tả Tiểu Đa giơ lên ngón tay cái. Thật sao? Rất dữ ư? Tả Tiểu Niệm rất tò mò. Nước miếng của Tả Tiểu Đa tí ta tí tách. Ngực vươn tới trời cao. Tả Tiểu Niệm nghĩ một lát mới hiểu ra, lập tức phẫn nộ. Ngực và dữ trong tiếng Trung có phát âm giống như nhau, đồng âm mà khác nghĩa. Tiểu cẩu đát, là ngươi tìm chết. Vậy là một cuộc chấn chỉnh. Với thực lực của Tả Tiểu Niệm lại đột phá kinh người, đánh Tả Tiểu Đa giống như chơi đùa, đương nhiên muốn chỉnh thế nào thì chỉnh thế đó. Kết thúc tập 202 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.